Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 661, đầu tư Somalia. Ramilado ánh mắt kinh hãi, đối với Lâm Bắc Phàm nhiều hơn mấy phần sùng kính, cho dù là bị giáng chức hạ phàm gian thần, cũng có được uy lực khó mà tin nổi, thần cách vẫn như cũ cao quý. Ramilado âm thầm hạ một cái quyết định, thận trọng nói: "Thần thị đại nhân, xin hỏi ngươi chừng nào thì có thể trở về thiên giới, một lần nữa phụng dưỡng ở tổ thần điện hạ bên người?" Lâm Bắc Phàm buồn vô cớ thở dài, đoán chừng còn cần mấy trăm năm. Ở hạ giới thời điểm, tổ thần điện hạ cho ta một cái khảo nghiệm, nói ta lúc nào không dựa vào thần lực, an giữ bổn phận kiếm lời đủ 100 vạn ức NDT, lúc đó liền có thể trở về. Thế nhưng là ngươi cũng biết, phải kiếm đủ 100 vạn ức NDT biết bao khó khăn. Càng chưa nói vẫn là ở tuân theo luật pháp tình huống phía dưới. Cho nên ta đoán chừng yêu cầu mấy trăm năm. Ramilado rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao thần thị đại nhân đối với kiếm tiền yêu thích như vậy? Vốn là sự tình ra có nguyên nhân, lại cảm thấy đây là hắn thiên lang một cái cơ hội lớn. Bị giáng chức hạ phàm gian thần cũng là thần, nếu như ở hắn gặp rủi ro thời điểm cho ủng hộ lớn nhất cùng trợ giúp, như vậy chờ hắn đông sơn tái khởi thời điểm nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Hồi báo thật là quá lớn, nhất là trước mắt vị này vẫn là tổ thần điện hạ thần thị, nếu như hắn có thể ở tổ thần trước mặt nói tốt vài câu, như vậy tất cả đầu tư đều đáng giá. Nói không chừng về sau bản thân có cơ hội thành thần. Thế là hạ quyết tâm, Ramilado lập tức nói: "Thần thị đại nhân, nếu như ngươi nghĩ muốn kiếm tiền, có thể đi tới ta Somalia. Chúng ta nơi này mặc dù bây giờ nghèo khó, nhưng là tài nguyên vô cùng phong phú. Ngươi ở nơi này đầu tư kiếm tiền nhất định cho ngươi ủng hộ lớn nhất, cũng sẽ lấy được to lớn hồi báo. Chúng ta cả nước trên dưới nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Gieo hạt lâu như vậy, rốt cuộc phải thu hoạch." Lâm Bắc Phàm trong lòng vụng trộm vui vẻ, nhưng lại khổ sở nói: "Dạng này có thể hay không quá làm phiền các ngươi?" "Không phiền phức, một chút cũng không phiền phức." Ramilado khoát tay lia lịa: "Giúp thần thị đại nhân cũng là đang giúp chúng ta bản thân. Chúng ta nơi này quá lạc hậu, chỉ có tài nguyên mà không có cách nào khai phát. Thần thị đại nhân đã có số lớn tư bản, lại không có chỗ đầu tư, vừa vặn có thể đầu nhập đến chúng ta Somalia. Thần thị đại nhân cần kiếm tiền, chúng ta thì cần muốn phát triển. Đây là một cái hợp tác cùng có lợi, thực hiện cùng thắng quá trình." Ramilado khẩu tài tốt, thông qua bản thân chuyên nghiệp phân tích, cuối cùng đem Lâm Bắc Phàm thuyết phục. "Ngươi nói không sai, hợp tác cùng có lợi." Lâm Bắc Phàm hài lòng gật gật đầu, nhìn trước mắt hắc đại cá đặc biệt thuận mắt: "Về sau ta trở lại thiên giới, tuyệt sẽ không quên ngươi. Cảm ơn thần thị đại nhân chiếu cố." Ramiado cũng cười: "Somalia hiện tại cũng tính ổn định, ngươi dự định lúc nào kiến quốc?" Lâm Bắc Phàm hỏi. Ramilado không chút nghĩ ngợi nói: "Kế hoạch chúng ta là ở ngày 12 tháng 12 thời điểm kiến quốc. Bởi vì khi đó đúng là chúng ta lần đầu gặp phải tổ thần điện hạ. Lấy được tổ thần điện hạ xem trọng ngày tốt lành, đồng thời cũng hy vọng ngày đó thần thị đại nhân có thể tới tham gia chúng ta khai quốc lễ mừng." Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu: "Ngày đó ta tới không được." "Vì sao?" Ramilado cấp bách: "Ngươi ở ngày đó kiến quốc nhất định là muốn tế tự tổ thần điện hạ. Tổ thần điện hạ có thể sẽ giáng lâm, mà ta vẫn là một cái tội nhân, còn không có trả xong sai lầm, là không thể gặp tổ thần điện hạ." Lâm Bắc Phàm chững chạc đàng hoàng, trên thực tế hắn có hai cái thân phận lại chỉ có một cái thân thể, là không thể nào đồng thời xuất hiện. "Thì ra là thế." Lâm Bắc Phàm đem Jessica điện thoại giao cho hắn, ngươi để bọn hắn chính mình liên hệ, thương lượng đầu tư sự tình. Jessica bên kia đang có số lớn tư bản, yêu cầu tìm địa phương đầu tư. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm cùng Tinh Quang đám người liền về nước. Chiến lang, có thể nói đã toàn bộ sát thanh, còn lại liền là hậu kỳ chế tác. Còn có một tháng thời gian, lấy Tinh Quang hiệu suất hoàn toàn tới kịp. Thời gian có thể nói là vô cùng dư giả. Cũng đúng lúc này, chu bị đã lâu, quần tinh hội tụ hoa ngữ đỉnh tiêm thân ảnh, vô gian đạo, rốt cục chiếu lên. Bộ phim giảng thuật là hai cái thân phận hỗn loạn nam nhân phân biệt là cảnh sát cùng xã hội đen. Nằm vùng, đi qua một trận kịch liệt giác đấu, bọn hắn quyết tâm muốn tìm về chính mình cố sự. Bên trong mỗi một vai đều vô cùng phức tạp, sung mãn, làm cho người ấn tượng khó quên. Bên trong tất cả diễn viên cơ hồ đều là ảnh đế ảnh hậu. Mỗi một cái diễn kỹ đều siêu quần bạt tụy. Đạo diễn Tiền Đa Đa vẫn là một tên nổi danh đạo diễn. Hơn nữa Luyến Tuyết, Ái Tử Khuynh Tình gia nhập liên minh. Cùng một chỗ kính dâng ra một bộ đỉnh phong hoa ngữ điện ảnh. Bên trong rất nhiều câu thoại đều rất kinh điển. Thường thường đều là sự tình cải biến người. Người lại không cải biến được sự tình. Nếu như một người ở làm một việc thời điểm rất không chuyên tâm nhìn xem một người khác, hắn liền là cảnh sát, ngươi là cảnh sát, chúng ta là xã hội đen, nghe theo mệnh trời a, sửa cầu bổ đường không thi hài, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Nói xong 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm, đều nhanh 10 năm, lão đại, ngoặc kép, còn có sau cùng sân thượng gặp mặt xong hùng hội, vĩnh viễn lưu truyền ở mọi người tâm lý. Lưu Kiến Minh, rất lưu loát. Trần Vĩnh Nhân, ta cũng học qua trường cảnh sát. Lưu Kiến Minh, các người những cái này nằm vùng thật có ý tứ, luôn ở sân thượng gặp mặt. Trần Vĩnh Nhân, ta không giống ngươi, ta quang minh chính đại. Trần Vĩnh Nhân, ta muốn đồ đâu? Lưu Kiến Minh, ta muốn ngươi đều chưa hẳn mang đến. Trần Vĩnh Nhân, hừ, có ý tứ gì? Ngươi lên đến phơi nắng à? Lưu Kiến Minh, cho ta một cơ hội. Trần Vĩnh Nhân, làm sao cho ngươi cơ hội? Lưu Kiến Minh, ta trước kia không có lựa chọn khác. Hiện tại ta muốn làm một người tốt. Trần Vĩnh Nhân, tốt. Cùng quan tòa nói, nhìn hắn có hay không để ngươi làm người tốt. Lưu Kiến Minh, kia liền là muốn ta chết. Trần Vĩnh Nhân, thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Lưu Kiến Minh, ai biết, làm một bộ phim này đẩy ra về sau, toàn bộ giới điện ảnh đều chấn động. Bộ phim này đổi mới ta nhận thức quan, chưa từng có nghĩ đến. Người tốt cùng người xấu giới hạn là như thế mơ hồ. Người tốt ở người xấu bên trong trầm luân khát vọng cứu rỗi. Người xấu ở người tốt bên trong tâm hướng quang minh. Không có tuyệt đối ý nghĩa ác, cũng không có tuyệt đối ý nghĩa thiện. Vô luận là Lưu Kiến Minh hay là Trần Vĩnh Nhân, bất quá đều là người đáng thương thôi. Gắn bó địa ngục, ai có thể thoát ly khổ hải? Bất quá đều là đau khổ dẫy dụa thôi. Cái này không chỉ có là tốt nhất thương nghiệp phiến, cũng là tốt nhất phim nghệ thuật. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.